cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 Tử vong điện ảnh 2. Vì các người chơi giới thiệu lâu đài cơ bản, tình huống người là lâu đài quản gia điện ảnh quay chụp. Trong lúc các người ở tại lâu đài, các người tùy thời khả năng sẽ tiến vào điện ảnh quay chụp, đương đến phiên cái nào diễn viên quay chụp khi cần thiết muốn đúng giờ tới quay chụp nơi sân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Các người vào ở trong lúc cần thiết tuân thủ Hê Lan phu nhân định ra quy tắc. Quy tắc có tam, đệ nhất phi quay chụp thời gian, không được tiến vào lâu đài tầng thứ 5. Đệ nhị, mỗi ngày cần thiết tham dự Hê Lan phu nhân bữa tối. Đệ tam, không thể hủy hoại Hê Lan phu nhân âu yếm thu tàng phẩm. Không tuân thủ quy tắc người sẽ đã chịu Hê Lan phu nhân trừng phạt. 20 cái người chơi an tĩnh mà lắng nghe quản gia nói cũng đem chi ghi nhớ. Liền tính là mới vừa lên tới C cấp chàng cố cửu cũng minh bạch quản gia lời này tầm quan trọng, này sẽ là người chơi ở Hê Lan lâu đài sinh tồn điều ước, nếu vi phạm sẽ phát sinh người chơi vô pháp thừa nhận hậu quả. Tỷ như tử vong, quản gia nói xong những việc cần chú ý sau, an bài người chơi nhà ở, các ngươi có thể lựa chọn lầu 2, lầu 3 bất luận cái gì một phòng cư trú, lầu 4 là Hê Lan phu nhân nghỉ ngơi địa phương, hy vọng các ngươi không có việc gì đừng đi lên quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Các người chơi nhìn hắn, không có ra tiếng. Quản gia ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn bọn họ, phảng phất đang xem một đám không an phận nguy hiểm phần tử, lại giống đang xem một đám lấy lòng người con hát, ánh mắt khinh mạn, xem thường, làm các người chơi đều có một loại bọn họ là hạ cửu lưu, chuyên môn tới lâu đài làm lấy lòng lâu đài chủ nhân sự tình. Hảo, các ngươi đi trước tuyển phòng, một giờ sau đi nhà ăn tham gia Hê Lan phu nhân bữa tối. Quản gia sau khi nói xong, không lại để ý tới bọn họ, xoay người rời đi. Các người chơi nhìn theo hắn biến mất, liền có người dẫn đầu lên lầu chuẩn bị đi tuyển phòng. Mặt khác người chơi cũng đi theo tan đi, ở giữa bọn họ cũng không có giao lưu tự giới thiệu ý tứ. Thấy như vậy một màn, cố cửu rốt cuộc nhận thấy được C cấp người chơi cùng D cấp người chơi chi gian bất đồng. D cấp người chơi bởi vì trải qua trò chơi buổi diễn không nhiều lắm, thả thực lực hữu hạn, cho nên ở trò chơi trong thế giới nhiều ít sẽ lựa chọn cùng mặt khác người chơi hợp tác, người chơi chi gian không khí còn tính thân thiện. C cấp người chơi chi gian phòng bị sâu đậm, sẽ không dễ dàng lựa chọn tin tưởng người chơi khác, hoặc là cùng không quen biết người chơi hợp tác. Thẳng đến người đi được không sai biệt lắm, cố cửu cùng Lục Tật cầm tay chiều trên lầu đi đến. Cố cửu vừa đi vừa quan sát lâu đài trang hoàng cùng bài trí thực phục cổ, có thời trung cổ phong cách, có thể thấy được là một đống lịch sử đã lâu lâu đài cổ. A Tật, chúng ta tuyển nào tầng phòng? Cố cửu thiên đầu hỏi tiểu đồng bọn, ngươi tuyển liền hảo, ta không ý kiến. Cố cửu cười thanh, cũng không ngoài ý muốn nàng trả lời. Chúng ta đây tuyển lầu 3, lầu 3 tương đối cao, xem đến cũng xa. Lục Tật không có ý kiến. Ân, hai người dọc theo thang lầu đi đến lầu 3. Lầu 3 có một cái rộng mở hành lang, đi khuếch hai bên trên vách tường treo không ít bức họa, lấy nhân vật họa cùng tranh phong cảnh là chủ, mỗi một bức họa sinh động như thật, có thể thấy được họa sĩ trình độ. Cố cửu tùy ý mà nhìn thoáng qua, liền tuyển một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng không có khóa, đẩy cửa đi vào, lọt vào trong tầm mắt chính là đồng dạng có phục cổ phong bài trí, trong không khí tràn ngập một cổ thanh nhã hương thơm, rất là di người. Lần này hoàn cảnh không tồi, cố cửu tâm tình cực hảo mà nói, ít nhất không cần ở tại đống rác, Lục Tật biết nàng nói chính là, bảy con dê, phó bản thế giới, thấy nàng mặt mày mỉm cười, liền biết nàng đối lần này cư trú hoàn cảnh thực vừa lòng, bất giác tâm tình cũng đi theo sung sướng nhẹ nhàng. Cố cửu xem xét xong phòng sau, đối phòng còn nguyên bộ cái phòng vệ sinh phi thường vừa lòng. Nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra hờ khép cửa sổ, ra bên ngoài nhìn ra xa, phát hiện lâu đài này thế nhưng là kiến ở dãy núi chi gian, phóng nhãn nhìn lại, sơn thế kéo dài phập phồng, sơn cùng sơn chi gian còn cách cực xa, địa thế hiểm trở, mây mù lượn lờ. Hê Lan lâu đài lập với đỉnh núi phía trên, từ cửa sổ đi xuống xem, có thể nhìn đến hiểm trở sơn thể, bị mây mù che lấp địa phương sâu không thấy đáy, nếu từ lâu đài trung ngã xuống đi tuyệt đối sẽ đem người ngã chết. Cố cửu trên mặt thần sắc có chút vi diệu, làm sao vậy, Lục Tật nghi hoặc hỏi, cố cửu thăm dò nhìn một lát cửa sổ ngoại hoàn cảnh, cười nói. Nơi này thật là cái giết người vứt xác hảo địa phương, tiêu chuẩn trốn lộ không cửa. Lục Tật, xem kỹ xong phòng hoàn cảnh, cố cửu ngồi ở một chương phô kim sắc đệm viên ghế cùng Lục Tật thảo luận vừa rồi lâu đài quản gia nói. Ấn hắn ý tứ, điện ảnh quay chụp thời gian không chừng, có thể là ban ngày, cũng có thể là buổi tối, đến phiên chính mình quay chụp thời gian, tuyệt đối không thể vắng họp, cũng không thể chậm đến, nếu không sẽ có dự đoán không đến sự tình phát sinh. Lục Tật gật đầu, quản gia nói xác thật lộ ra ý tứ này. Còn có hắn nói ba cái quy tắc cũng rất thú vị, chói lọi mà nói cho người chơi, có thể lợi dụng ba cái quy tắc làm điểm cái gì. Cố Cửu Chi cằm, quy tắc là Hê Lan phu nhân định ra, chứng minh Hê Lan phu nhân lần này trò chơi chàng có đương tương đại quyền lợi. Hê Lan phu nhân quyền lợi cùng 7 con dê, phó bản trong thế giới chủ nhà quyền lợi có chút tương tự. Chủ nhà là phòng ốc hợp pháp chủ nhân, có quyền quyết định hắn trong phòng hộ gia đình tình huống, cho nên chủ nhà có thể đem cường đại thực nhân ma nhốt lại, đem những cái đó bị bọn họ hại chết quỷ trói buộc ở một chỗ, không thể chính mình rời đi, như vậy chủ nhà liền không cần lo lắng sẽ bị trả thù. Liền không biết Hê Lan phu nhân quyền lợi là cái gì, bất quá ta tương đối tò mò điện ảnh là như thế nào chụp. Cố Cửu nghi hoặc mà nói, giống như không có nhìn thấy quay chụp yêu cầu thiết bị, thậm chí đều không có đạo diễn linh tinh. Không hề nghi ngờ, người chơi là diễn viên, nhiệm vụ lần này là người chơi thành công sắm vai xong một bộ tử vong điện ảnh. Cố Cửu chú ý tới là sắm vai, mà cũng không là chụp xong, dùng tự bất đồng, ý nghĩa cũng bất đồng. À tật, người nói có phải hay không ở quay chụp trong quá trình, người chơi còn có thể sắm vai bất đồng nhân vật. Có khả năng, Lục Tật ngắn gọn mà nói. Hai người đem lần này trò chơi nhiệm vụ cập quản gia lộ ra quy tắc phân tích một lần, thẳng đến bữa tối đã đến giờ tới. Sở hữu người chơi đều đúng giờ đến lầu một nhà ăn. Nhà ăn có một chương có thể cất chứa 20 người trường điều bàn ăn, trên bàn bãi mãn đồ ăn, thuộc về đồ ăn thơm nồng hương vị ở trong không khí tràn ngập hấp dẫn bụng đói kêu vang người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa tiến vào trò chơi thời gian bất quá một giờ, người chơi cũng không như thế nào đói, nhìn đến này bàn đồ ăn, không có cấp khó dằn nổi mà nhập tòa. Bọn họ đánh giá nhà ăn, phát hiện nhà ăn cũng không có phục vụ người hầu, cũng không có lâu đài chủ nhân. Hê Lan phu nhân, chỉ có quản gia đứng ở bàn ăn bên. Quản gia trên mặt có sâu đậm pháp lệnh văn, có thể thấy được là cái tính cách bản khắc nghiêm khắc người. Các vị thỉnh nhập tòa, quản gia mở miệng nói. Trên bàn có các ngươi ngày mai sắp sửa quay chụp nhiệm vụ nội dung, thỉnh các vị xem xét chính mình ngày mai quay chụp nhiệm vụ. Ở đây người chơi sau khi nghe xong, rốt cuộc minh bạch vì cái gì muốn cho người chơi mỗi ngày đều cần thiết tham gia Hê Lan phu nhân bữa tối, nguyên lai là mượn bữa tối thời gian tuyên bố người chơi ngày hôm sau quay chụp nhiệm vụ. Minh bạch điểm này, người chơi không hề kháng cự, lựa chọn vị trí ngồi xuống. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật chọn cái tương đối gần vị trí ngồi xuống. 20 cái người chơi vừa lúc đem bàn ăn ngồi đầy, cái bàn cùng ghế dựa phảng phất là chiếu nhân số chuẩn bị, mỗi người trước mặt đều có một cái bạc chế tinh xảo cái bồn che chở mâm, mở ra cái bồn sau, liền nhìn thấy cái bồn hạ khay bạc thượng có một chương gấp tờ giấy. Cố Cửu mở ra cái bồn sau, nhìn đến chính mình trước mặt tờ giấy, minh bạch này tờ giấy thượng viết đó là tuyên bố cấp người chơi quay chụp nhiệm vụ, ngươi là một người bị thương vũ giả, bị vĩ đại Hê Lan phu nhân mời đến lâu đài, ngày mai 15 giờ, ngươi đem ở lâu đài phòng khiêu vũ hướng Hê Lan phu nhân khách nhân dâng lên duyên dáng dáng múa. Xem xong tờ giấy thượng nội dung sau, Cố Cửu nhìn về phía người chơi khác, phát hiện bọn họ trên mặt thần sắc khác nhau, bất quá đại đa số đều là bất động thanh sắc mà đem tờ giấy giấu lên, một ít mặt lộ vẻ bất mãn người chơi cùng đồng bạn nhỏ giọng mà oán giận. Đây là cái quỷ gì nhiệm vụ? Đây là điện ảnh quay chụp sao? Như thế nào cảm thấy căn bản là không phải như vậy hồi sự? Chính là a, cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy đóng phim điện ảnh thiết bị, cũng không có đạo diễn, tổng không phải là người chơi chính mình chính là đạo diễn đi. Xem lâu đài ngoại hoàn cảnh tựa như núi sâu rừng già trung lâu đài cổ, không có một chút hiện đại hóa hơi thở. Ta hoài nghi này điện ảnh khả năng chụp không đứng dậy. Còn có người xem đâu, này người xem lại là thứ gì? Cố Cửu thính lực cực nhanh nhạy, tuy rằng cách đến xa, vẫn là nghe được đến các người chơi đè thấp thảo luận thanh. Bọn họ nói cũng là nàng nghi hoặc địa phương, xem ra đến chờ ngày mai đã đến, mới biết được điện ảnh là như thế nào chụp pháp, Hê Lan phu nhân người xem lại là cái gì tồn tại. Lâu đài chuẩn bị bữa tối thực phong phú, nhưng các người chơi tâm tư đều không ở mặt trên, thậm chí cũng chưa ăn qua loa mà kết thúc ngày đầu tiên bữa tối. Bữa tối thời gian sau khi kết thúc, bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới. Cố Cửu chú ý tới có người chơi quyết định trở về phòng nghỉ ngơi, có thì tại lâu đài dạo lên, thăm dò rõ ràng lâu đài hoàn cảnh. Mới đến, nàng vô tâm tư đi dạo, quyết định trở về phòng nghỉ ngơi, vì ngày mai làm chuẩn bị. Đại khái là bởi vì lâu đài ở vào núi rừng chi gian, nó địa thế pha cao, ban đêm khi lâu đài nhiệt độ không khí rất thấp. Cố Cửu đi trước giặt sạch cái nước ấm tắm, bò đến trên giường khi cả người thoải mái đến trong khoảnh khắc là có thể ngủ qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng nhớ thương Lục Tật nhiệm vụ, ngạnh ai đến Lục Tật thiếu nữ tắm rửa xong lên giường sau tiến đến bên người nàng, cười hỏi. À tật, ngươi ngày mai quay chụp nhiệm vụ là cái gì? Nàng thấu đến cực gần, ôn nhuận hơi thở a ở tái nhợt cổ biên. Lục Tật có chút không được tự nhiên, yên lặng mà đem chính mình nhiệm vụ tờ giấy lấy ra đưa cho nàng. Ngươi là một người họa gia, bị vĩ đại Hê Lan phu nhân mời đến lâu đài, vì Hê Lan phu nhân vẽ một bức tử vong chi họa, ngày mai buổi sáng 8 giờ, đem ở phòng vẽ tranh bắt đầu ngươi biểu diễn. Cố Cửu đem hai tờ giấy song song ở bên nhau, xem mặt trên tự. Tờ giấy thượng tự nhìn giống như là đóng dấu ra tới, cách thức đều rất giống. Cố Cửu hiểu rõ nói. Xem ra người chơi lần này trò chơi trong thế giới, xác thật là người sắm vai, muốn sắm vai hào tờ giấy thượng cấp thân phận. Liền không biết này người sắm vai là mỗi ngày đều sắm vai bất đồng thân phận vẫn là cố định. Lục Tật chỉ vào hai tờ giấy, nói. Người này tờ giấy, nơi này riêng thuyết minh là bị thương vũ giả, ngươi ngày mai nếu muốn ở lâu đài phòng khiêu vũ biểu diễn, sẽ thực vất vả. Còn có ta nơi này tử vong chi hỏa, cũng là cái bẫy dập. Cố Cửu ừ một tiếng. Quả nhiên cùng D cấp trò chơi thế giới bất đồng, C cấp trò chơi thế giới khai cục chính là tử vong bẫy dập. Đem hai tờ giấy thu hồi tới, Cố Cửu nói. Không biết người chơi khác sắm vai nhân vật lại là cái gì thân phận, ngày mai có thể nhìn xem những người khác tình huống. Ta tật ngươi ngày mai 8 giờ liền phải đi phòng vẽ tranh. Xem tờ giấy thượng nội dung, đúng vậy. Ta đây bồi ngươi đi, chờ ngươi họa xong, buổi chiều ngươi cũng bồi ta đi phòng khiêu vũ. Lục Tật nhấp miệng nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Tốt, tác giả có lời muốn nói, đệ nhất càng, cảm tạ ở 2020-10-14-18-3h38, 2020-10-15-01-25-10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Murasaki, Trần Hàm xinh đẹp toàn, bảo bối 217, vô tâm cắm liễu liễu chừng nước một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Lan huyết cơ 50 bình. Tu Tu 30 bình, Hề Chi Chi 11 bình, Sâu 10 bình, Phượng Thanh 3 bình, Murasaki Tát Phỉ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.